Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Cảm ơn các ngươi. 6 người có thể như thế nhẹ nhõm đem chiêu này lực lượng tuyệt đối võ kỹ ngăn lại, quả thật làm cho Đường Tiếu có chút giật mình, càng là có chút cao hứng. Tối thiểu nhất nói rõ 6 người này thực lực vẫn là rất mạnh. Các loại triệt để thu nhập liên minh về sau nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Đường Tiếu vừa nghĩ, nhưng Ngọc Hành Lục Tử liền không đồng dạng. Bọn hắn lúc nào gặp qua như thế bá đạo võ kỹ. Đơn giản liền là quá bá đạo. Liền ngay cả tán phát khí thế đều có chút để cho người ta run rẩy. 6 người làm không rõ ràng bọn hắn đối mặt đến cùng là cái gì một cái quái vật. Nhật ẩn, Đường Tiếu đại tay run một cái. Tử thần liêm đao lập tức lưu loát cao quá đỉnh đầu. Trong nháy mắt tất cả bá khí cũng bắt đầu tụ tập. Toàn bộ tụ tập tại tử thần liêm đao mũi đao. Trong lúc nhất thời một cái hoàn toàn do khí thế tạo thành năng lượng cầu xuất hiện. Ở trong đó trộn lẫn lấy Đường Tiếu cấp 9 lực lượng. Không khí chung quanh liền giống bị dành thời gian. Phát ra nhẹ nhẹ tiếng vang. Đại ca, người minh chủ này đến cùng tu luyện cái gì võ kỹ? Làm sao một cái đồ biến thái? Ngọc Hành nhị hỏi. Ngọc Hành nhất khóe miệng giật một cái. Con mẹ nó chứ, làm sao biết nói? Đây thật là chỉ có 20 tuổi sao? Nói hắn có 200 tuổi ta đều tin. Đừng nói nhảm, nhanh phòng ngự a. 6 người trong lòng biết bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Toàn bộ đều là nghiêm sắc mặt, bắt đầu khí thế hóa thành từng mảnh tơ nhện lưới. Những này lưới rất nhẵn mịn. 6 người đem riêng phần mình biên chế lưới hợp lại cùng nhau. Cái này từ khí thế biên chế thành lưới lập tức phiêu phù ở đỉnh đầu. Chương này tơ nhện lưới phòng hộ thế nhưng là từ 6 người dùng thời gian mười mấy năm mới nghĩ ra. Được, chủ yếu cũng không phải là tuyệt đối mạnh phòng ngự mà là một loại khác gọi là bắn ngược lực lượng. Cái lưới này tính bền dẻo vô cùng cường. Bất luận cái gì công kích đánh ở phía trên đều có thể bị bắn ngược trở về. Có thể nói là phòng ngự lợi khí. Phi thường lợi hại, một bên Nhật ẩn đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Hô một tiếng, hướng chuẩn bị sẵn sàng 6 người rơi xuống. Cũng không như trong tưởng tượng tiếng oanh minh. Nhật ẩn vốn là như một vòng tròn trịa mặt trời. Nhưng vừa mới rơi xuống liền bị 6 người lưới bao bọc lại. Nhật ẩn một mực hướng phía dưới. Muốn nứt vỡ cái lưới này. Nhưng là 6 người cùng một chỗ phát lực đem mạng nhện tính bền dẻo lần nữa đề cao. Theo 6 người hét lớn một tiếng. Nhật ẩn bay thẳng trở về. Cái gì? Đường Tiếu nhìn xem kinh hãi. Đứng dậy cuống quýt né tránh. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Nhật ẩn đã đụng phải trực tiếp một cánh tay. Đường Tiếu đã làm tốt đau nhức chuẩn bị. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng đau đớn. Mà là một loại sảng khoái. Loại này sảng khoái rất không bình thường, tựa như là lỗ chân lông mở ra về sau mát mẻ đồ vật chui vào toàn thân. Cái kia dễ chịu. Trong lúc nhất thời toàn thân đều là tinh thần tỏa sáng. Đường Tiếu không khỏi mừng rỡ trong lòng. Là chân nguyên đem năng lượng hấp thu. Cảm nhận được những này, Đường Tiếu trong lòng giật mình vui vẻ ghê gớm. Như là như vậy lời nói thật sự là quá lợi hại. Lập tức cũng không do dự nữa trực tiếp chui vào. Thân thể không có vào. Cảm giác chân nguyên hấp thu năng lượng tốc độ lại nhanh không ít. Vừa rồi toàn thân cao thấp thiếu thốn có thể đo một cái tử lại trở về. Thậm chí càng đầy. Đầy quả thực là càng lớn càng mạnh a. Cảm ơn. Đường Tiếu thân thể không có vào quang cầu. Nhưng là thanh âm lại truyền ra. Cái này tất cả mọi người mộng bức. Đây chính là cường lực công kích a. Đánh vào đỉnh núi chỉ sợ đỉnh núi đều nát. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại cái dạng này? Vậy mà chui vào. Nghe thanh âm còn giống như rất thoải mái dáng vẻ. Đại ca, minh chủ tại tạ chúng ta. Im miệng, đây quả thực là cái đồ biến thái. Yêu nghiệt, Ngọc Hành nhất khóe miệng giật một cái. Đây là muốn tức chết bọn hắn sao? Bọn hắn 6 người chơi mệnh phòng ngự. Gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp chui vào bắn ngược trở về trong công kích. Còn giống như một bộ phi thường thoải mái dáng vẻ. Một chương lưới rách liền muốn phòng ngự công kích của ta. quả thực là người si nói mộng. Đường Tiếu hừ lạnh một tiếng, đem trong thân thể lực lượng tại phóng xuất ra. Đầu tiên là tại hai vai, du tẩu đến hai tay, tại đến hai tay, từ hai tay truyền đến tử thần liêm đao bên trên. Chung quanh lực lượng còn đang không ngừng bổ sung, lúc này vẫn không có đạt tới một cái bão hòa điểm. Làn thu thủy, không sai, đây chính là làn thu thủy. Một cái một hóa hai, hai hóa bốn, biến thành ngàn vạn công kích chiêu thức. Coi như cái này mạng nhện tại mảnh một chút cũng khó ngăn cản làn thu thủy công kích. Trên bầu trời nguyên bản như mặt trời năng lượng cầu đã bị Đường Tiếu hấp thu không còn một mảnh. Khi tất cả người thấy rõ Đường Tiếu thân hình thời điểm, Đường Tiếu hai tay vung vẩy tử thần liêm đao, vậy mà vung ra từng cái đạo cự đại gió lốc. Gió xoáy này lợi hại cực kỳ, trực tiếp đem 6 người bao phủ ở bên trong. Đừng phân tâm, đem mạng nhện lần nữa ra cố. Ngọc Hành Nhất hô to, tất cả mọi người cảm nhận được gió xoáy này uy lực. Không có một cái nào dám lãnh đạm. Gió xoáy này căn nguyên ở chỗ Đường Tiếu. Chỉ cần Đường Tiếu một mực chuyển vận năng lượng, gió lốc liền sẽ một mực cạo xuống đi, sẽ không dừng lại. Lúc này Đường Tiếu lơ lửng tại 3 mét không trung. Lớn như thế tiêu hao trước mặt còn có thể dùng khí thế đem mình kéo lên, khí thế kia nên cỡ nào hùng. Hậu có thể nghĩ, gió lốc chuyển càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mở. Bên ngoài đã không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng Đường Tiếu có thể cảm thụ được. Tại cái kia trong gió lốc bắt đầu vô cùng bình tĩnh. Loại an tĩnh này cũng không phải nói giỡn thôi, mà là thật quá bình tĩnh. Đột nhiên một đạo kiếm khí từ đó chui ra, trực tiếp siêu mạng nhện vọt tới, đụng trên lưới nhện trực tiếp nát. Ngọc Hành Lục Tử đang cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ nói khí thế như vậy một chiêu võ kỹ liền cái này điểm thương tổn, không khỏi quá đùa đi. Nhưng kiếm khí kia vỡ vụn về sau hóa thành từng tia năng lượng, vốn cho rằng sẽ tiêu tán, nhưng là cũng không có, mà là biến thành càng nhiều kiếm khí. Trong lúc nhất thời vừa rồi một đạo kiếm khí biến thành hiện tại lục đạo. Kiếm khí theo chém vào mạng nhện vỡ vụn trở nên càng ngày càng nhiều. Ngọc Hành Lục Tử càng là rõ ràng cảm giác lực công kích nặng hơn, càng thêm lợi hại, ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp phía dưới đã có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí. Lúc này một đạo đạo kiếm khí giống như một rút, can, thật nhỏ ngân châm. Cái này ngân châm thật chính là vô cùng nhỏ bé, đã hoàn toàn có thể xuyên qua mạng nhện. Đi, lơ lửng giữa không trung Đường Tiếu hét lớn một tiếng. Ngàn vạn mảnh ken chan khí trực tiếp xuyên qua mạng nhện. Ngọc Hành Lục Tử sắc mặt động dung kinh hãi, bắt đầu tự chủ phòng ngự, muốn lấy khí thế của tự thân chặt đứt những cái kia kiếm khí. Nhưng kiếm khí thật sự là nhiều lắm, có Đường Tiếu hùng hậu khí thế chèo trống, càng là đã đến một mức độ khủng bố. Đại ca, từ bỏ mạng nhện phòng ngự a. Ngọc Hành Nhị nói, từ bỏ, đem những này thật nhỏ kiếm khí dọn dẹp lại nói. Ngọc Hành Nhất một cắn răng, tại tiếp tục như vậy 6 người đều sẽ bị thương nặng. Như thế cũng chuyện tốt, quả quyết từ bỏ bện lên phòng ngự. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp rút về phòng ngự, chỉ nghe lơ lửng giữa không trung Đường Tiếu hô to một tiếng. Trong lòng không khỏi trầm xuống, cảm giác sợ hãi vẫn cứ mà sinh. Phá cho ta. Trong nháy mắt cái kia xoáy gió ngừng thổi, ngàn vạn kiếm khí hóa thành điểm điểm khí tức dung nhập vào trong gió lốc. Cái kia gió lốc đột nhiên dâng lên, hóa thành một thanh xuyên thẳng Lam Vân trọng kiếm, hướng phía mạng nhện đập xuống. Ngọc Hành Lục Tử nói to, không tốt, nhanh tăng cường phòng ngự. Nhưng lúc này đã muộn. Một tiếng ầm vang, năng lượng trực tiếp đem trên mặt đất đất trống nhấc lên. Dưới mặt đất tươi mới bùn đất tiện đầy trời đều là. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trọng kiếm biến mất, mạng nhện không thấy. Ngọc Hành Lục Tử sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Phốc thử, ngoại trừ thực lực mạnh nhất Ngọc Hành Nhất bên ngoài đều nhổ ngụm hiến máu. Canh thứ hai, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.